Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, quyền lợi đau đớn nhân tính. Ước chừng nửa giờ sau, Giang Châu, Trần Hệ Binh đoàn trú quân bộ tư lệnh bên trong, Trần Tuấn ngay trước Mã Lão Nhị cùng Ngô Địch trước mặt, tiếp một cái điện thoại, chào mày nói ra, tốt, tốt, ta đã biết, ân. Trước dạng này, chờ ta mệnh lệnh, điện thoại cúp máy, Trần Tuấn có chút cấp bách đứng dậy xông Mã Lão Nhị nói ra. Tiên sư nó, xong, Chu Hưng lễ một cái điện thoại, trực tiếp đem Phó Trấn Quốc cho triệu hồi đi. Phó Trấn Quốc rời đi hạm đội, Mã Lão Nhị cũng có chút mộng. Vâng, Trần Tuấn trong phòng dạo qua một vòng nói ra, nếu là hắn trở về, vậy song phương nhất câu thông. Xung đột khả năng liền muốn chậm lại. Ngô Địch nghe nói như thế, cũng phi thường không hiểu, đứng dậy đáp, Phó Trấn Quốc liền không sợ bị thượng tầng xử lý sao? Hắn hẳn là đã đoán được chúng ta ý đồ. Trần Tuấn thấp giọng phân tích nói, trở về muốn cùng Chu Hưng Lễ giải thích rõ ràng. Hắn lần này đi, cái kia tại Chu Hưng Lễ trong mắt, hắn tạo phản khả năng liền không tồn tại. Ngô Địch lập tức nói ra, kế hoạch rất có thể muốn sảy thai. Ta cho Mạnh Tỷ gọi điện thoại. Mã Lão Nhị ngay lập tức nhớ. Tới hắn Mạnh cha, cúi đầu móc ra điện thoại. Mấy giây sau, điện thoại kết nối. Mã Lão Nhị lập tức nói ra. Xong đời, Phó Trấn Quốc bị Chu Hưng Lễ triệu hồi đi. Tin tức xác định sao? Mạnh Tỷ hỏi. Xác định. Mã Lão Nhị lập tức nói bổ sung. Nếu là như vậy, kế hoạch của chúng ta khả năng liền muốn sảy thai. Song phương chỉ cần có câu thông, cái kia xung đột liền muốn chấm ngoặc kép. Không, chưa chắc là như vậy. Mạnh Tỷ lắc đầu. Chu Hưng Lễ điều Phó Trấn Quốc trở về, chỉ có hai loại động cơ. Thứ nhất, hắn đã hoài nghi Phó Trấn Quốc có biến tiết khả năng, nóng lòng thu hồi hạm đội thứ ba quyền chỉ huy lợi. Vì lẽ đó Phó Trấn Quốc dù cho trở về, cũng phải đứng trước nội bộ đại lượng chất vấn thanh âm. Tối thiểu hắn không tại Chu Hưng Lễ tín nhiệm trong phạm vi. Thứ hai, Chu Hưng Lễ mình là tin tưởng Phó Trấn Quốc không có vấn đề. Vì lẽ đó điều hắn trở về, cấp tốc với áp lực nội bộ, có người muốn mượn vụ án bắt cóc sự tình, làm chính trị âm mưu, đồng thời nhất định là rất nhiều người, nhiều đến Chu Hưng Lễ gánh không được loại áp lực này. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ Phó Trấn Quốc. Cá nhân ta càng khuynh hướng với loại thứ hai, bởi vì lão phó nhân duyên ở nơi đó bày biện đâu. Một hạm đội tư lệnh, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền nã pháo, cho Hải quân tổng tư lệnh bộ nói xấu. Cái kia thượng tầng không làm hắn làm ai? Mã Lão Nhị nghe được cái này phân tích, trực tiếp mộng bê. Lão Nhị, các ngươi trước đừng hốt hoảng. Chúng ta điều chỉnh một chút ý nghĩ. Làm như vậy, chấm ngoặc kép, Mạnh Tỷ thấp giọng xông Mã Lão Nhị bàn giao. Lư Hoài Thị trên đường phố, Phó Trấn Quốc ngồi ô tô tòng quân cảng bên trong chạy được ra. Một đường hướng Bảo Kim khu tổng tư lệnh bộ tiến đến. Trên xe, Phó Trấn Quốc ngồi nghiêm chỉnh, trong đầu cũng không biết nghĩ đến cái gì. Rất nhanh, ô tô hành xử đến tiến vào Bảo Kim khu một chỗ ngã ba. Lái xe vừa muốn chuyển biến, lại đột nhiên trông thấy trước mắt cách đó không xa, có xe cho quân đội cản đường. Theo ăn mặc thượng cùng dùng trên xe đến xem, hẳn là bộ tư lệnh cảnh vệ đơn vị. Ô tô đình trệ, lái xe hạ xuống cửa sổ xe, thăm dò hô, chúng ta là hải quân hạm đội thứ ba. Ngồi trên xe chính là phó tư lệnh, các ngươi tránh ra một cái, chúng ta đi qua, tiếng nói rơi. Trong đội xe đi ra mười mấy tên sĩ quan, phía sau còn đi theo một đoàn ăn mặc áo khoác, tây trang nam tử xa lạ. Đối phương dẫn đầu sĩ quan đi tới gần, hướng về phía lái xe cùng trong xe Phó Trấn Quốc chào một cái. Ngài tốt, Phó Tư lệnh, chúng ta tiếp vào tổng bộ mệnh lệnh, hiện hiệp trợ quân tình tổng cục đồng chí, nhất khối mang ngài hồi Bảo Kim khu quân tình bộ. Phó Trấn Quốc ngơ ngẩn, ý gì? Ngồi kế bên tài xế phó quan nhíu mày quát hỏi, tư lệnh chúng ta là muốn về tổng bộ, là bộ tư lệnh trực tiếp ra lệnh, chúng ta cũng không rõ ràng là thế nào chuyện. Sĩ quan lắc đầu, đúng lúc này, đám kia ăn mặc thường phục nam tử xa lạ trong, đi ra một vị tuổi trẻ. Hắn chính là phụ trách xử lý phó trấn vụ án Tiêu Bằng. Phó tư lệnh, chúng ta tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh, muốn trước mang ngài hồi một chuyến quân tình tổng bộ, nói rõ một chút con trai của ngài phó trấn bị bắt cóc chi tiết, rồi mới tại từ chúng ta đem ngài đưa đến bộ tư lệnh. Tiêu Bằng vừa cười vừa nói. Phó trấn quốc nhìn thoáng qua ngoài xe người, là các ngươi Hứa tư lệnh hạ mệnh lệnh này, vẫn là Chu tổng tư lệnh hạ mệnh lệnh này? Là Chu tổng tư lệnh. Ngoặc kép, phó trấn quốc nghe nói như thế, trong hai mắt không hiểu toát ra một cổ tuyệt vọng thần sắc. Mời đi, phó tư lệnh. Tiêu Bằng làm ra một cái dấu tay xin mời. Bộ tư lệnh bên trong, Hứa Hán Thành ngồi tại tạm nghỉ hơi thở trong phòng, đang uống lấy nước trà. Đối diện, Chu Viễn Trinh nơi nới lỏng cổ áo, dùng trong âm thầm giọng điệu xưng hô nói. Hứa thúc, người nói phó trấn quốc đến cùng có hay không phản bội ý nghĩ? Người muốn không có trở về, đó chính là có, nhưng người trở về, vậy khẳng định là không có. Hứa Hán Thành khách quan trả lời một câu, nhưng ta vẫn là cảm thấy, hắn là không ổn định nhân tố. Chu Viễn Trinh nhàn nhạt nói ra, hiện tại không có nghĩa là sau này không có. Hứa Hán Thành cơ hồ dây đã hiểu Chu Viễn Trinh ý tứ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, Chu Viễn Trinh như thế phí sức dìu lấy chuyện này, đơn giản là muốn thừa thế quăng ra phó trấn quốc hạm đội thứ ba tư lệnh chức vị, rồi mới tại giao cho mình người khô. Đối với Chu Viễn Trinh đến nói, hắn cùng phó trấn quốc là một mực chính kiến không hợp. Người sau chẳng những công nhiên mắng qua hắn, mà lại tại các loại trong hội nghị, cũng đều khiến hải quân bộ tư lệnh khó xử. Thường xuyên đem trên bàn không thể nói chủ đề, trực tiếp trong buổi họp làm rõ. Cái này khiến Chu Viễn Trinh cái này hải quân người đứng đầu phi thường khó chịu. Tỉ như quân phí vấn đề phân phối lên, Chu Viễn Trinh là đồng ý trong tương lai trong vài năm giảm bớt nhất định hải quân chi tiêu, từ đó chi viện lục quân, để bọn hắn nhanh chóng đem thẩm xa binh đoàn cùng phùng hệ hội quân cho mang theo đến. Dạng này có thể tăng cường lục quân thực lực, dần dần hất ra cùng trần hệ chênh lệch. Nhưng phó trấn quốc lại khác ý, thậm chí tại trong hội nghị pháo oanh qua loại ý nghĩ này. Hắn cảm thấy hải quân mới là tương lai đại khu lực lượng quân sự trần nhà. Khu 7 không thể vẫn nghĩ đánh nội chiến, mà là muốn tăng cường đối ngoại năng lực tác chiến. Kể từ đó, Chu Viễn Trinh liền phi thường xấu hổ. Vì lẽ đó hắn là đều sớm muốn giết chết phó trấn quốc. Nhưng tổng tư lệnh Chu Hưng Lễ lại muốn dùng người này. Cứ thế với hắn một mực không tìm được cơ hội. Lần này phó trấn bị bắt cóc một chuyện, là có cực lớn có thể phát huy không gian. Vì lẽ đó Chu Viễn Trinh mới có thể kiên trì như vậy muốn làm lão phó. Mà đối với Hứa Hán Thành tới nói, hắn cùng phó trấn quốc mâu thuẫn là thứ yếu mâu thuẫn. Bởi vì song phương một cái hải quân một cái lục quân, tuyệt đại bộ phận thời gian là không có gì giao tập điểm. Vì lẽ đó lúc trước hắn không đồng ý để phó trấn quốc người trong nhà lên thuyền, là thật là đại khu an toàn cân nhắc. Một cái trung tướng nhi tử bị bắt, rồi mới cái này trung tướng lại muốn đem vợ con của mình tiếp ra. Vậy cái này cách ai ai trong lòng sẽ không ý nghĩ gì a? Vì lẽ đó Hứa Hán Thành là vì mặt biển an toàn cân nhắc, mới kiên quyết không đồng ý phóng thích phó trấn quốc người trong nhà. Nhưng hắn cũng không có nghĩ một hồi liền làm chết lão phó. Làm cái gì cá nhân báo thù, điểm ấy bố cục Hứa Hán Thành vẫn phải có. Trong phòng nghỉ, Hứa Hán Thành châm trước nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Chu Viễn Trinh nói ra, ta cá nhân đề nghị là có chừng có mực. Lão phó dù sao cũng coi là công huân tướng lĩnh, người đạt tới mục đích là được rồi. Chu Viễn Trinh nhìn xem hắn, không có ở đáp lời. Bảo Kim Khu, quân tình trong tổng bộ, một người trung niên nhìn xem phó trấn quốc, mặt không thay đổi nói ra, tướng quân, mời ngươi đưa di động cho ta. Phó trấn quốc lạnh lùng nhìn xem hắn, tại ta trong túi, chính ngươi móc đi. Tiếng nói rơi,